Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, Khế Ước Thu Phục, không sai, hai cái đều là nghề nghiệp đặc thù, cũng sẽ không lãng phí ta hai cái hồn khế danh ngạch. Bổ đao xong, Lý Đại Hổ hài lòng vỗ tay một cái, trên mặt lộ ra mỉm cười, cấp 16 Lý Đại Hổ, ngoại trừ trước khế ước Lam Nguyệt đám người ra. Lên cấp sau đó liền chỉ khế ước sắc một cái, cho nên trong tay hắn đúng là còn có hai cái hồn khế danh ngạch. Vốn là hắn là tính toán trở lại ma vực sau đó, lại đi tìm kiếm thích hợp khế ước đối tượng tiến hành khế ước. Nhưng là, tại Lâm Ngọc Tam báo cho hắn liên quan tới Thần Chiến Thành và Thiết Quân mấy người tin tức sau đó, hắn cũng đã phong tỏa mục tiêu của mình, Thiết Quân, Lưu Thiên Hổ cùng Vân Phong. Ba người bọn họ, đều là Thần Chiến Thành bá chủ một phương, thực lực tự nhiên không kém, đẳng cấp đều đạt tới cấp 19, hơn nữa đều là nghề nghiệp đặc thù người, hơn nữa vẫn là hoàn thành S cấp lên cấp nhiệm vụ cao thủ. Nhân tài như vậy, đáng ra hắn sử dụng hai cái hồn khế danh ngạch, vốn là ba người đều là Lý Đại Hổ mục tiêu, nếu mà ba người đều tới chỗ này. Vào lúc này hắn có thể cũng biết thoáng chọn lựa một hồi. Lựa chọn tốt nhất hai cái, nhưng là bây giờ chỉ có Lưu Thiên Hổ cùng Thiết Quân hai người. Cũng không có rồi lựa chọn, quen thuộc chú ngữ, quen thuộc màu đen khí tức sôi trào đi qua. Rất nhanh, học sinh mới Thiết Quân cùng Lưu Thiên Hổ rất cung kính xuất hiện ở Lý Đại Hổ trước mặt. Tại trên mặt của bọn hắn, trong lòng, đã không có chút tức giận, có. Chỉ có như gặp chân thần giống vậy cuồng nhiệt trung thành. Tiện tay lấy ra hai bộ cực hạn trang bị ném cho hai người. Để cho bọn họ mặc vào sau đó. Lý Đại Hổ điều tra rồi hai người bằng skill. Cẩn thận kiểm tra lên. Tên họ, Thiết Quân chủng tộc, nhân loại, hồn khế, đẳng cấp, 19 nghề nghiệp, cuồng ma chiến nghề nghiệp đẳng cấp, sơ cấp chiến sĩ phó chức nghiệp, thợ rèn nguyên lực phẩm chất. S nguyên lực tổng số, 370 thiên phú, chiến thần chiếu cố, LV1, chiến thần chiếu cố, LV1, S cấp thiên phú, hiệu quả, chiến sĩ loại kỹ năng tổn thương cộng 50%. Thông dụng kỹ năng, động sát thuật, LV2, nghề nghiệp kỹ năng, mà ảnh tam liên trảm, LV3, cường tập trùng phong, LV2, chiến hống, LV1, nộ ma trảm, LV1. Chiến phủ tinh thông, LV1, kỹ năng đặc thù, ma chiến chi nộ, LV2, ma chiến chi nộ, LV2, kích phát trong cơ thể ma chiến chi lực, toàn bộ thuộc tính tăng phúc 35%, bị thương tổn chống cự 20%, kéo dài 30 giây, thời gian delay, 12 giờ, tên họ, Lưu Thiên Hổ chủng tộc, nhân loại, hồn khế, đẳng cấp. 19 nghề nghiệp, ám ma võ sư nghề nghiệp đẳng cấp, sơ cấp chiến sĩ phó chức nghiệp, thợ rèn nguyên lực phẩm chất, S nguyên lực tổng số, 375 thiên phú, tông sư chi thể, LV1, tông sư chi thể, LV1, S cấp thiên phú, hiệu quả 1, tự thân lĩnh ngộ chiêu thức võ thuật kỹ năng tổn thương cộng 80%, độ thuần thục tốc độ tăng lên cộng 30%, thông dụng kỹ năng. Động sát thuật, LV2, nghề nghiệp kỹ năng, ngũ hành quyền, LV3, hình ý, long hành, LV1, hình ý, hổ hình, LV2, hình ý, ưng hành, LV1, quyền thuật tinh thông, LV1, kỹ năng đặc thù, ám ma chi nhãn, LV2, lam xà chi thuẫn, LV1, ám ma chi thể, LV2, bị động hình kỹ năng, lúc chiến đấu. 20% tỷ lệ nhìn ra đối thủ chiêu thức sơ hở. Lam xà chi thuẫn, LV1, kỹ năng chủ động, ngưng tụ hai đầu xanh xà hình bóng thủ hộ tự thân. Thời gian duy trì kết thúc hoặc là bị cường đại công kích kích phá sau biến mất. Thời gian delay, 24 giờ, như Lý Đại Hổ đoán như vậy. Hồn khế sau đó hai người, nghề nghiệp đều phát sinh biến hóa. Trở nên so với trước kia cường đại hơn, Thiết Quân ban đầu nghề nghiệp là cuồng chiến sĩ, bây giờ biến thành cuồng ma chiến, vô luận là kỹ năng vẫn là cá nhân tố chất thân thể, đều ở đây nguyên lai trên căn bản cường hóa rất nhiều. Bất quá, cùng Lưu Thiên Hổ so với, hắn cường hóa liền hơi có vẻ yếu đi mấy phần. Lưu Thiên Hổ, tại tận thế trước chính là một cái hình ý quyền quán quán chủ. Bản thân hình ý quyền đã đạt đến thường nhân trong mắt tông sư chi cảnh. Tại Hát Quốc giới võ thuật địa vị và thực lực cùng Hồ Đao chú Đồ Thiên Lâm chênh lệch không bao nhiêu. Tại tận thế hàng lâm sau đó, bằng vào thực lực bản thân trở thành người chơi sau đó. Nghề nghiệp của hắn chính là đặc thù võ sư, kỹ năng cũng là căn cứ tự thân sở học hình ý quyền diễn hóa. Thực lực hết sức cường hãn, mà bây giờ, tại hồn khế lần nữa tiến hóa phía dưới, nghề nghiệp của hắn biến thành ám ma võ sư. Không chỉ tố chất thân thể cùng kỹ năng hiệu quả lấy được cường hóa, càng là nhiều hơn một cái ám ma chi nhãn kỹ năng, làm hắn thực lực phát sinh biến đổi lớn. Chưa xong hồn khế trước, hắn cùng với Thiết Quân giữa thực lực chênh lệch không bao nhiêu. Chiến đấu tỷ số thắng nhiều lắm là chính là 64 mở. Nhưng nếu là bây giờ sẽ cùng trước Thiết Quân chiến đấu, hắn tỷ số thắng tuyệt đối tại bát thành, thậm chí cao hơn. Khi nhưng, đây chẳng qua là đối trận không có hồn khế Thiết Quân mới có như vậy tỷ số thắng. Nếu như là đối trận bây giờ đã hoàn thành hồn khế Thiết Quân, thực lực của hai bên chênh lệch kỳ thực cũng không có kéo ra bao nhiêu. Rất tốt, từ nay về sau, trên mặt nổi các ngươi vẫn như cũ Thiết Quân cùng Lưu Thiên Hổ. Sau khi trở về, mau sớm đem thần chiến thành hoàn thành thống nhất, sau đó thành lập được cùng ma vực giữa liên minh trận tuyến, quan sát xong hai người thuộc tính. Sau đó, Lý Đại Hổ bắt đầu ra lệnh, về phần cái kia Vân Phong cùng chỗ ở của hắn Vân Phong Các. Lấy các ngươi thực lực bây giờ cũng có thể ung dung giải quyết. Ta liền không phái những người khác đi hiệp trợ các ngươi rồi, được. Chủ nhân, Thiết Quân cùng Lưu Thiên Hổ khom người đáp ứng, không có bất kỳ ý kiến. Trước đó, hai người của bọn họ cùng Vân Phong giữa thực lực sàn sàn với nhau. Nhưng là bây giờ, bọn hắn đều có tự tin 100% còn hơn Vân Phong. Chớ nói chi là bây giờ hai người không còn giống trước như vậy đối lập lẫn nhau kềm chế. Vân Phong cùng Vân Phong các đối với uy hiếp của bọn hắn đã giảm xuống đến mức thấp nhất. Nếu như vậy bọn hắn cũng còn không giải quyết được Vân Phong mà nói. Vậy liền quá không nói được. Mơ siêu, Lý Đại Hổ gật đầu. Không có nói gì nhiều. Hôm nay ma vực đã thăng cấp đến rồi chấn nhỏ cấp bậc. Các phe diện đều cần thời gian tới phát triển. Đừng xem ma vực có hơn 50 vạn người may mắn còn sống sót. Đào đi thông thường tác chiến đội viên, chân chính là có thể đem tinh lực đặt ở kiến thiết trên lãnh địa nhân số cũng chẳng có bao nhiêu. Cho nên, hắn bây giờ không có tinh lực đi quản thần chiến thành. Chỉ có thể giao cho Thiết Quân cùng Lưu Thiên Hổ đi quản lý. Hai người đều là thần chiến thành nguyên lão. Nghĩ đến cũng phải không có vấn đề gì. Đi thôi, đem Lâm Ngọc Tam gọi tới. Thực lực hắn tuy rằng chưa đủ, nhưng đầu còn rất linh, tâm tư thật nhiều. Sau này, trên mặt nổi chuyện liền giao cho hắn đi quản. Các ngươi liền an tâm tăng lên mình và thần chiến thành năng lực chiến đấu. Lý Đại Hổ nói, nghe vậy, Thiết Quân ngay lập tức xoay người rời đi. Rất nhanh, gương mặt mộng bức Lâm Ngọc Tam liền trở lại đỉnh núi. Hai người các ngươi đi về trước đi, ta còn muốn tại ngọn lửa cháy mạnh chiến trường đợi vào khoảng 3 ngày thời gian. Nếu như gặp phải cái gì bây giờ chuyện không giải quyết được, có thể tới tìm ta. Lý Đại Hổ không để ý đến Lâm Ngọc Tam nghi ngờ cùng khiếp sợ, mà là trước tiên đem Thiết Quân cùng Lưu Thiên Hổ phân phát trở về. Sau đó, hắn mới nhìn hướng về phía Lâm Ngọc Tam, ngươi và ta đi. Không đợi Lâm Ngọc Tam mở miệng, hắn liền trực tiếp phất tay triệu ra rồi một con lãnh chúa cấp xích diễm ma tích. Mang theo đối phương nhảy lên, hô, một trận gió mạnh gào thét đi qua, xích diễm ma tích bắn tung tóe lên trời, hướng phía ma vực chỗ ở cứ điểm đi. Lâm Ngọc Tam trong lòng có vô số nghi vấn, nhưng thủy chung cũng không có mở miệng. Toàn bộ quá trình, hắn tuy rằng thân thể tại nhịn không được run, lại cố gắng giữ chấn định. Rất nhanh, Xích Diễm Ma Tích đem hai người dẫn tới ma vực chỗ ở cứ điểm nơi đó. Hết chương.